Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, đều muốn Lâm Phong chết, chương 418, đều muốn Lâm Phong chết, mời Thư Hàm, là thiên phú tượng trưng, địa vị tượng trưng, ai đạt được, chứng minh thiên phú của hắn đạt được tuyết nguyệt tán thành. Vinh quang so với, mà không có được mời Thư Hàm người. Thì lại đều hướng về một chỗ hội tụ mà đi. Tương Giang Chi Tân, nơi đó, chính là trận này thiên tài thịnh hội tổ chức nơi. Tất cả mọi người, đều có thể tận mắt nhìn tuyết nguyệt quốc thiên tài. Rất nhiều bình thường căn bản không thấy được người. Lần này, cũng may mắn có thể nhìn thấy. Không chỉ có là hoàng thành người. Hoàng thành ở ngoài, tuyết nguyệt quốc những nơi khác đám người. Cũng đều điên cuồng hướng về tuyết nguyệt hội tụ lại đây. Thiên tài chi thịnh hội, không có ai sẽ không chú ý. Tất cả mọi người đều muốn nhìn tuyết nguyệt quốc những thiên tài đó mạnh bao nhiêu, thiên phú cao bao nhiêu, như vậy cũng có thể kịch liệt bọn họ. Rốt cục, ở ngày thứ 5, từ trong hoàng cung có mệnh lệnh lan truyền ra, toàn diện phong tỏa hoàng thành, chỉ cho phép ra, không cho phép vào, bởi vì đặt chân hoàng thành người thực sự quá nhiều. Vốn là nắm giữ mấy người khẩu hoàng thành trong lúc nhất thời có vẻ cực kỳ chen chúc. Bình thường đi ở đại lộ bên trên, đều toàn bộ là lưu động bóng người. Này phong tỏa khiến vừa ra, những bị ngăn cản đó ở hoàng thành ở ngoài đám người. Vô cùng tức giận, hối hận, bọn họ ngàn dặm xa xôi tới rồi. Nhưng liền bởi vì chậm chút, bị ngăn ở ngoại thành, pháp vào thành, trong lòng phi thường phiền muộn, mà những đã đó đặt chân hoàng thành người thì lại đều âm thầm vui mừng. Cũng còn tốt bọn họ sớm chạy tới, nếu không thì giờ khắc này cũng cùng những người khác như thế. Bị ngăn ở hoàng thành bên ngoài, pháp tận mắt nhìn trận này thịnh hội. Nói chung, bây giờ hoàng thành rồi trào lên, ở tất cả mọi người chờ mong bên trong. Ngày thứ 7, rốt cục đến, Tương Giang, ở vào hoàng thành lấy bắc nơi. Toàn bộ Tương Giang, rộng chừng mấy trăm mét, lâu là có thể đạt tới ngàn dặm nơi. Không nhìn thấy phần cuối, mà Tương Giang ven hồ, nhưng là vừa nhìn tế bao la khu vực. Sáng sớm, ở Tương Giang hai bên, lít nhà lít nhít. Toàn bộ đều là bóng người, giống như từng cái trường long, kéo dài đến gần trăm dặm ở ngoài, cực kỳ khủng bố. Những người này, e sợ dậm chân một cái, toàn bộ Tương Giang chi thủy đều muốn rung động lên. Tương Giang ven hồ, ầm ĩ so với, luận là biết hay là không biết, đều đang bàn luận, lần này thu được mời Thư Hàm thiên tài, sẽ có bao nhiêu, lại sẽ có người nào? Đương nhiên, nhiều người như vậy cùng nhau, cũng ít không được một ít mâu thuẫn tranh luận. Có mấy người muốn hướng về Tương Giang bên cạnh chen, nhưng hắn người không cho. Mâu thuẫn liền sinh sôi, bởi vậy rất nhiều nơi trực tiếp là bụi bặm tung bay. Nhưng ở này mấy triệu chi chúng cuồn cuộn trong đám người. Một ít chiến đấu, không nổi lên được bao lớn cuộn sóng. Liền phảng phất là đại dương trong một vòng sóng gợn, ở tạo nên một vòng gợn sóng sau khi, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, mai táng ở đại dương bên trong. Thời gian, chậm rãi quá khứ, tất cả mọi người đều đang chờ mong dạ đến, chờ, tựa hồ đều là như vậy dài dằng dặc. Này một cái ban ngày, ở mọi người cảm giác trong, phảng phất là mấy ngày mấy đêm giống như dài dằng dặc. Bọn họ càng là chờ mong, thời gian phảng phất liền trải qua càng chậm chậm. Rốt cục, Tương Giang ào ào ào uống nước cùng thời gian đồng thời trôi qua. Tà dương dần dần như máu giống như yêu dị. Chỉ cần này tà dương kết thúc, dù là trăng tròn bay lên thời gian, đoàn người tâm cũng càng ngày càng dâng trào lên. Nhanh hơn, thiên tài tụ hội, rốt cục sắp đến, bọn họ các loại, chờ, một khắc đó, đợi quá lâu, xa xa, giữa hư không, một nhóm bóng người cưỡi ở sư thú bên trên, cấp tốc hướng về bên này chạy tới. Người cầm đầu, diện mạo uy nghiêm, mang theo chúa tể một phương khí chất, uy phong lẫm lẫm, đám người kia đến thẳng Tương Giang cạnh, lập tức hạ xuống. Ở nơi đó, có một nơi, tựa hồ là chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị, có quân đội chờ đợi ở cái kia. Đó là Hạo Nguyệt Tông người, đoàn người ánh mắt vi ngưng. Những người này hạ xuống địa phương, có đón lấy phong phấp phới cờ xí, mặt trên rồng bay phượng múa điêu khắc mấy cái đại tự. Hạo Nguyệt Tông, Hoàng Thất, yêu đông đảo thiên tài mà đến, tương tự cũng mời Tuyết Nguyệt Quốc một ít mạnh mẽ tông môn thế lực. Hạo Nguyệt Tông tự nhiên đang bị mời những thế lực kia bên trong. Cái kia cầm đầu uy nghiêm người, tự nhiên là Hạo Nguyệt Tông tông chủ, Sở Kinh. Nghe nói lần này Hạo Nguyệt Tông có hai cái đệ tử chịu đến mời. Tám đại công tử một trong đại bằng công tử tự nhiên không cần nhiều lời. Thực lực hôm nay cũng không biết khủng bố đến mức nào. Hiện tại đang ở Hạo Nguyệt Tông đệ tử nòng cốt Giang Sơn. Tựa hồ cũng bước vào huyền vũ cảnh giới. Đang bị mời thiên tài chi nứt. Có người nhìn thấy Hạo Nguyệt Tông người. Nghị luận nói rằng, Đao công tử Lãnh Nguyệt đây. Ta làm sao nghe nói Hạo Nguyệt Tông còn có một thiên tài gọi Lãnh Nguyệt. Được gọi là Đao công tử. Tuy là đệ tử nòng cốt thứ hai, nhưng thiên phú so với Giang Sơn còn kinh khủng hơn. Tương lai sẽ là công tử giống như nhân vật cường đại. Vì lẽ đó bị trở thành Nhau công tử. Không biết hắn có hay không tới. Ngoặc kép, ta cũng đã từng nghe nói Đao công tử tên. Có người nói hắn đao thật nhanh so với xuất đao người tất vong. Không người nào có thể tránh thoát hắn đao. Thế nhưng tựa hồ rất lâu không có tin tức về hắn. Còn có đồn đại nói Đao công tử Lãnh Nguyệt mất tích. Có hai người ở phía dưới bắt đầu bàn luận, nhưng bọn họ chỉ sợ sẽ không biết. Đao công tử Lãnh Nguyệt mãi mãi cũng không thể xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt. Bởi vì Đao công tử cũng sớm đã trở thành người chết, bị Lâm Phong giết chết. Tin tức này chỉ có số ít người biết. Không có từ hoàng thành bên trong truyền tới. Bởi vậy đoàn người không biết phi thường bình thường. Trên trời tuyết bay là băng tuyết sơn trang người đến. Lúc này có người ánh mắt tìm đến phía bầu trời xa xăm. Chỉ thấy ở nơi đó băng tuyết trên không trung bay lượn. Phảng phất là trời đông giá rét chi nguyệt. Trong thiên địa đều hiện lên từng tia lạnh giá tâm ý. Đồng thời có một hàng bóng người đạp lên băng tuyết mà đến. Đám người kia tự nhiên là băng tuyết sơn trang người. Nhưng là khiến người ta quần có chút kỳ quái chính là băng tuyết sơn trang đến đây người rất ít ỏi. Chỉ có vẻn vẹn mấy người. Đàn ông ít ỏi lại có bao nhiêu ít người biết. Ngày xưa ở Thiên Lạc cổ thành bên trong, một hồi do Lâm Phong gây nên hạo kiếp, để băng tuyết sơn trang rất nhiều cường giả bị giết, vĩnh viễn đem tính mạng ở lại Thiên Lạc cổ thành. Lạc Hà Tông người cũng tới. Lại có người quần kinh ngạc thốt lên tiếng. Xa xa Tà Dương cùng một đám nhân ảnh lẫn nhau chiếu rọi, mang theo vài phần Tà Dương hưu quạnh ý cảnh. Đám người kia đi tới nơi này một bên, cũng tướng lĩnh ở thuộc về riêng mình bọn hắn địa bàn. Lạc Hà Tông địa bàn, Lạc Hà Tông vị trí xa xôi, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, không nghĩ tới lần này cũng được yêu đến đây. Hơn nữa còn là tông chủ Cố Xuân Thu tự mình dẫn người lại đây. Có chút lớn tuổi giả thấy quá lạc, Hà Tông tông chủ Cố Xuân Thu mở miệng nói rằng, ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía Lạc Hà Tông cái kia người cầm đầu. Cố Xuân Thu ở đông đảo đại tông môn thế lực bên trong là hắn môn tối xa lạ một người. Bất quá đoàn người nhìn thấy Cố Xuân Thu tựa hồ vẫn mặt âm trầm, phảng phất có cái gì không thoải mái, giống như Lạc Hà Tông giống như băng tuyết sơn trang lúc trước bởi vì ở Thiên Lạc cổ thành Ngô Cương đắc tội rồi Lâm Phong, dẫn đến Lạc Hà Tông đi tới Thiên Lạc Cổ thành tranh cướp Cửu Thiên Thương Long đỉnh cường giả toàn. Bộ chết rồi, Cố Xuân Thu có thể sảng khoái sao? Hắn nhưng là vẫn ghi nhớ Lâm Phong, sau đó dẫn người giết hướng về Thiên Lạc Cổ thành. Nhưng này thời điểm Thiên Lạc Cổ thành, chỉ có một đống thi thể, âm u khủng bố. Cố Xuân Thu cho rằng Lâm Phong cũng chết, nhưng ở sau đó, tên Lâm Phong lại từ Hoàng Thành Lan truyền ra ngoài, tiến vào Cố Xuân Thu trong tai. Lần này, Cố Xuân Thu đặt chân Hoàng Thành, một nguyên nhân rất quan trọng, chính là muốn giết Lâm Phong. Ánh tà dương dần dần hạ xuống, Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Thiên Nhất Học Viện, Nguyệt Gia, Vũ Gia, Vạn Thú Môn người cũng lục tục đều đến. Bọn họ tự nhiên cũng ở Tương Giang ven hồ có chuyên môn vị trí. Các thế lực lớn đem Tương Giang ở trung tâm nhất cái kia một mảnh khu vực chiếm cứ, mà ở tại bọn hắn trung ương còn có lưu lại một khối không gian thật lớn. Bất quá khối này không gian khổng lồ nhiều nhất chỉ là Tương Giang trong ào ào ào dòng nước tiếng. Ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện phương hướng, có hai bóng người lăng không bắn ra, đại bằng dương cánh, này hai bóng người trực tiếp hạ xuống ở Hạo Nguyệt Tông đám người trước đó. Phụ thân, Sở Triển Bằng mang theo Lâm Thiên đi tới Sở Kình trước người. Hô một tiếng, Triển Bằng, lần này, người rõ ràng chính mình nên làm cái gì chứ? Ngoạc kép, Sở Kình nhìn Sở Triển Bằng, mở miệng nói rằng, yên tâm đi phụ thân. Không nói Lâm Phong giết Lãnh Nguyệt, coi như không có điểm ấy, ta cũng phải giết hắn. Sở Triển Bằng trong con ngươi tránh qua một đạo sắc bén vẻ. Lâm Phong, nhất định phải giết. Cũng cùng lúc này, Băng Tuyết Sơn Trang đám người, hầu như tương đồng nói chuyện cũng đang tiến hành. Băng Tuyết Sơn Trang nhiều như vậy nói cho chết ở Thiên Lạc Cổ thành. Ngày hôm nay có cơ hội, Băng Tuyết Sơn Trang làm sao sẽ không dặn Lạc Tuyết công tử giết Lâm Phong? Bọn họ đều muốn giết Lâm Phong. Hạo Nguyệt Tông cùng Băng Tuyết Sơn Trang như vậy, Lạc Hà Tông cũng như vậy, còn có Vạn Thú Môn cùng với Vũ Gia cũng là như thế. Kỳ thực, ở lúc trước Vân Hải Tông bị các đại tông môn thế lực liên thủ diệt, cũng đã nhất định Lâm Phong cùng bọn họ cừu hận. Mặc dù không có sau đó phát sinh tất cả, này bút cừu hận cũng sớm muộn muốn thanh toán. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.